Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 495. Xuất quan, đời sau, nhân loại phát triển đối với Đường Mục bản thân cũng là có lợi ích cực kỳ lớn. Theo nhân loại thành lập lãnh đạo càng nhiều, chiếm cứ địa bàn càng lớn, nhân loại số mệnh liền càng dồi dào. Làm nhân loại thủ lĩnh Đường Mục, bản thân được số mệnh gia trì cũng là càng nhiều. Cũng chính là nhân loại số mệnh gia trì mới làm cho Đường Mục vẻn vẹn thời gian 3 năm, bản thân tiến hóa đẳng cấp đạt đến cấp 6 cấp 10 đỉnh cao tồn tại. Phải biết, cấp 6 sau đó, bất kể là tu luyện giả vẫn là tiến hóa giả, mỗi một tia thực lực và tu vi tăng lên đều cần thời gian tích lũy, cần các loại phụ trợ điều kiện. Nhưng dù cho tối ưu dày điều kiện, muốn thời gian 3 năm đem tu vi từ vừa đột phá cấp 6 tăng lên tới cấp 6 cấp 10 đỉnh cao cũng là một kỳ tích. Đường Mục mặc dù có thể hoàn thành cái này kỳ tích, cũng là bởi vì luyện lại Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển mở quải nguyên nhân. Mặt khác, chính là nhân loại số mệnh gia trì, làm cho hắn ngộ đạo tốc độ không ngừng tăng nhanh, bằng không cũng không thể nào làm được thời gian 3 năm từ cấp 6 mới vừa tiến vào trình độ tăng lên tới cấp 6 đỉnh cao tồn tại. Cấp 6 cấp thánh sinh mệnh, đây là tiến hóa giả đẳng cấp. Tiến hóa giả là sinh mệnh bản chất tăng lên, mà cấp 6 cấp 10 là tu vi đẳng cấp. Chỉ cần không có đạt đến cấp 7, liền tiến hóa đẳng cấp mà nói, vẫn như cũ là cấp 6, là cấp thánh sinh mệnh. Theo đạt đến cấp 6, Đường Mục đối với tiến hóa giả cùng tu luyện giả khác nhau cũng có nhận thức. Tiến hóa giả là sinh mệnh bản chất tăng lên kéo tu vi và thực lực tăng lên, mà tu luyện giả là tu vi tăng lên kéo sinh mệnh bản chất cùng thực lực tăng lên. Hai người thuộc cùng quy, nhưng vẫn có khác nhau. Nói tóm lại, tiến hóa giả sinh mệnh bản chất muốn cao hơn tu vi, mà tu luyện giả tu vi và thực lực phổ biến cao hơn sinh mệnh bản chất. Đường Mục có thể tính tiến hóa giả, bởi vì từ mạt thế bắt đầu trải qua hắn, bản thân thì có tiến hóa bản chất, có tiến hóa thiên phú dị năng. Nhưng hắn lại tu luyện cửu sinh cửu tử sinh tử huyền công, cũng coi như là tu luyện giả. Từ này có thể thấy được, tiến hóa giả nhất định là có thể trở thành tu luyện giả, hơn nữa còn là ưu tú tu luyện giả. Hai người kết hợp, không phải một thêm một đơn giản như vậy. Nhưng tu luyện giả không hẳn đều là tiến hóa giả. 3 năm sau, Đường Mục xuất quan, là bởi vì tu vi của hắn đẳng cấp đạt đến cấp 6 cấp 10 đỉnh cao, lại một lần nữa gặp phải trở ngại tu vi tăng lên bình cảnh. Hiện tại hạn chế Đường Mục tu vi tăng lên không phải cái khác, mà là Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển bản thân. Chính là thành cũng là Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, bại cũng là Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển. Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển mở quải giống như vậy, làm cho Đường Mục không chỉ có ngộ đạo tốc độ cực nhanh, càng làm cho hắn căn cơ so với bất luận người nào đều thâm hậu. Nhưng lúc này, nhưng trở thành Đường Mục đột phá trở thành cấp 7 trở ngại, hoặc là nói trở ngại không thỏa đáng, nói là phiền toái càng thích hợp. Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển 3.000 trang sách, ở này thời gian 3 năm tích lũy bên trong, Đường Mục đã ở tại mặt trên mở ra 2.500 trang sách thế giới. Nhưng còn có 500 trang sách thế giới không có mở ra đến. Này trở thành Đường Mục tu vi tăng lên cản trở. Đường Mục là cái theo đuổi hoàn mỹ chủ nghĩa tồn tại, biết căn cơ tầm quan trọng. Vì lẽ đó, đem Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển 3.000 trang sách thế giới hoàn toàn mở ra, cùng chim mở ra 2,500 trang sách thế giới liền thăng cấp. Chênh lệch là phi thường đại. Vì lẽ đó, đến vào lúc này, Đường Mục không muốn để lại dưới khuyết điểm. Tự nhiên không thể đem tu vi của chính mình tăng lên tới cấp 7. Vì lẽ đó vào lúc này, Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển còn chưa mở ý đi ra 500 trang sách thế giới. Trở thành Đường Mục đột phá cản trở. Còn lại 500 trang sách thế giới. Muốn tìm được xứng đôi thuộc tính bảo vật mở ra. Nhìn dáng dấp cần chính ta đi tìm money theo Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển trang sách thế giới. Không tách ra ít. Trang sách thế giới mở ra cần thiết bảo vật càng ngày càng cao quý. Thậm chí đến hiện tại, tiên thiên cấp bậc bảo vật tuy rằng có thể tạm tạm làm cho trang sách thế giới mở ra, nhưng đối với Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển bản thân trưởng thành là bất lợi. Vì lẽ đó Đường Mục vì làm cho Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển càng thêm có tiềm lực. Đến hiện tại, không có đạt đến hỗn độn cấp bậc bảo vật, Đường Mục là sẽ không đem dùng đi mở mang Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển. Mà hỗn độn cấp bậc bảo vật cũng đã là phi thường hy hữu bảo vật. Coi như có như vậy bảo vật tồn tại, cũng phần lớn mấy không dám dễ dàng lấy ra. Phải biết, như nhân loại thời nay tuy rằng toàn dân đại tu luyện, tiến nhanh hóa, nhưng tiên thiên cấp bậc trở lên bảo vật vẫn như cũ là phi thường quý giá tồn tại. Chớ đừng nói chi là so với tiên thiên cấp bậc bảo vật càng cao hơn một đại đẳng cấp hỗn độn cấp bậc bảo vật. Nghĩ đến hỗn độn cấp bậc bảo vật khó cầu, Đường Mục nhất thời không còn gì để nói. Phải biết, từ khi này Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển thuộc về thế giới mở ra đến 2000 hiệt sau đó bắt đầu, Đường Mục liền phát hiện, lấy tiên thiên cấp bậc bảo vật bắt đầu trang sách thế giới. Đối với Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển bản thân đã không thể để cho tăng lên. Không chỉ có như vậy, ngược lại sẽ làm cho Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển tăng lên chịu đến trở ngại. Vào lúc này, Đường Mục chỉ có thể lấy hỗn độn cấp bậc trở lên bảo vật đi mở mang. Dù cho Hồng Hoang Lĩnh giàu có, dù cho Đường Mục có thể điều động toàn thể nhân loại tài nguyên, dù cho Đường Mục ở Thiên Võng trên tiêu tốn đại đánh đổi treo giải thưởng. Đến hiện tại, Đường Mục cũng chỉ được đến 500 thuộc tính xứng đôi hỗn độn cấp bậc trở lên bảo vật mở ra 500 trang sách thế giới, còn lại 500 hiệt trang sách, hoặc là được hỗn độn cấp bậc trở lên bảo vật thuộc tính cùng không xứng đôi, hoặc là liền không có được cùng thuộc tính xứng đôi hỗn độn cấp bậc trở lên bảo vật. Vì lẽ đó còn lại 500 trang sách mở ra cần thiết bảo vật. Dù cho Đường Mục cũng không có manh mối, có đau đầu cảm giác, nhìn dáng dấp tu vi nhanh chóng tăng lên tu luyện muốn kết thúc. Một quãng thời gian rất dài tu vi của ta chỉ có thể đình ở lại chỗ này. Có điều như vậy cũng được, ta cũng thật thừa dịp khoảng thời gian này tu luyện các loại thần thông, công kích, phép thuật chờ thủ đoạn, đem sức chiến đấu của mình kéo lên, Đường Mục thầm nghĩ. Tuy rằng bản thân hắn sức chiến đấu đã là đồng cấp hàng đầu tồn tại, nhưng vẫn như cũ có tăng lên rất nhiều chỗ trống. Vì lẽ đó Đường Mục cảm thấy đây là ý trời để hắn tăng lên cái khác, các loại thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Đường Mục nhất thời xuất quan, kết thúc hắn lần này bế quan lữ trình. Đường Mục bản thân xuất quan sau không đến bao lâu, Sở Phỉ Linh chờ liền tìm đến Đường Mục. Lúc này Sở Phỉ Linh chờ Hồng Hoang Lĩnh cao tầng thực lực cũng không có hạ xuống bao nhiêu. Có Hồng Hoang Lĩnh bản thân các loại tài nguyên ưu thế, Sở Phỉ Linh chờ dù cho không cần khắc khổ tăng lên thực lực của bọn họ, ở toàn thể nhân loại bên trong cũng là đỉnh cấp tồn tại. Đặc biệt Sở Phỉ Linh Có Đường Mục bản tôn thỉnh thoảng xuất quan cùng song tu, làm cho Sở Phỉ Linh thực lực tăng lên là ngoại trừ Đường Mục ở ngoài nhanh nhất tồn tại. Nếu không là Sở Phỉ Linh ở 2 năm trước liền có thai, e sợ lúc này Sở Phỉ Linh đã trở thành kế Đường Mục sau khi thứ hai đột phá trở thành cấp 6 cấp thánh sinh mệnh cường giả. Nói đến, Đường Mục cùng Sở Phỉ Linh kết hôn cũng không ngắn, nỗ lực đã lâu, mãi đến tận 2 năm trước mới làm cho Sở Phỉ Linh có thai. Cũng là Đường Mục đột phá đến cấp 6 tiến hóa giả trước làm được. Nếu như vào lúc ấy Đường Mục đột phá trở thành cấp 6 tiến hóa giả, rất khả năng Sở Phỉ Linh mang thai khả năng còn muốn trì hoãn vô số năm. Dù sao tu vi và tiến hóa đẳng cấp càng cao, muốn mang thai đời sau độ khó lại càng lớn. Đặc biệt nam nữ song phương nếu là sinh mệnh đẳng cấp không phải một đẳng cấp, muốn mang thai đời sau càng thêm khó. Nếu là vào lúc ấy Đường Mục đột phá đến cấp 6, trừ phi Sở Phỉ Linh cũng đột phá đến cấp 6, bằng không muốn có thai sẽ trở nên phi thường khó khăn. Hết chương.